Khắc thủ tiên quy, chương 91, thay đổi. Góc truyện audio.com. Phương Khắc buông tay che mắt xuống, đột nhiên ngồi dậy, rõ ràng em gái mềm mại gì đó mới là chân ái. Sao y lại cong rồi? Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Khắc liền dứt khoát, cong thì cong đi, đợi sau khi y trở về Côn Luân, Trần Trử và Viên Kim chắc đã trở về rồi. Với tình trạng hiện tại, rõ ràng bọn họ sắp phải đối diện với năm tháng chiến tranh bùng nổ. Suy nghĩ lúc trước của y rất đơn giản, xây dựng cửa hàng là bước đầu tiên, như lời Thanh Lĩnh Tản Nhân nói, ngăn cách giữa ba đại lục sớm muộn cũng bị phá vỡ. Mà chiến hỏa cũng không thể chỉ hừng lên ở đại lục Cửu Châu. Cấm chế xây dựng hơn 3.000 năm trước sớm muộn cũng bị phá vỡ. Mà trước khi phá vỡ, trận truyền tống của họ chính là ưu thế lớn nhất, còn sau đó là chuyện trong môn phái. Những đệ tử rời rạc chưa theo phe phái nào như Trần Trử còn rất nhiều. Kỳ thật cạnh tranh quyền thế cũng rất thú vị không phải sao? Nam nhân dường như trời sinh đã khá cuồng nhiệt với quyền thế. Nhưng, trước đó y chỉ muốn trong lúc đại loạn trên tay có thể có đủ con bài bảo đảm cho mình được thanh tịnh. Cạnh tranh quyền thế cũng vậy. Phân chia phe phái cũng vậy, y không có bao nhiêu hứng thú, y chỉ muốn nắm giữ vận mệnh của mình, cầm kiếm trong tay xem cuối cùng mình có thể đi đến bước nào. Sau đó tùy tiện dậm người mình ngứa mắt, đẩy người mình thuận mắt, làm tài chủ này nọ, tính mục đích của y không mạnh như Diệp Vu Thời. Cho dù sau này đã thích ứng với tu tiên giới, y cũng chưa từng nghĩ sẽ tạo nên đại nghiệp gì. Quan trọng là y cảm thấy tu vi cá nhân quan trọng nhất. Trở thành một cường giả đủ để cúi nhìn kẻ khác chứ không phải bị kẻ khác cúi nhìn. Trở thành một kiếm tu chân chính cường đại, kiên định không rời, truy cầu trí cực của kiếm đạo. Nhưng hiện tại, tất cả đều bị lật tung. Phương Khắc bất giác cười ra tiếng. Diệp Vu Thời có tu vi thế nào? Trong kỳ kim đan sợ là khó gặp địch thủ. Diệp Vu Thời có tiền không? Có, chắc chắn có. Theo ý biết, luyện khí phong nắm giữ 5 mỏ khoáng cỡ lớn. Mà La Thanh của luyện khí phong nghiễm nhiên mang thái độ ủng hộ Diệp Vu Thời thượng vị. Nhị sư huynh của Diệp Vu Thời, Công Tôn Tùy chính là sư huynh bàn tính trong miệng La Tất. Trưởng quản kim khấu của bọn Diệp Vu Thời. Y nghĩ nghĩ, bọn Diệp Vu Thời phát triển sắp đến giai đoạn dưỡng binh rồi. Diệp Vu Thời có quyền lực không? Phí lời, tiếng hoan hô trong môn phái cao như vậy, sao có thể không có quyền lực? Dã tâm của Diệp Vu Thời thì y càng hiểu rõ. Phát triển đến thế lực thế này, sao có thể không có truy cầu? Diệp Vu Thời muốn càng nhiều, thì hắn phải bỏ ra càng nhiều, về sau cũng phải gánh vác càng nhiều. Tương lai điều hắn phải đối mặt không chỉ đơn giản là cạnh tranh phe phái trong môn phái, mà là đối mặt những môn phái như Thái Hành, Thiên Sơn, thậm chí là thế lực của Đại Lục Thanh Hoa hay ma tộc của Đại Lục Hoang Mạc. Hắn phải đối diện với đối thủ khó nhằn như Tả Khâu. Lúc trước khi suy đoán về trận mô phỏng của phái Thái Hành, y đã nghĩ, có lẽ Thái Hành đã thực chiến, mà lần này đội quân tấn công Cổ Sát tự mang đầy khí sát phạt. Còn có đội hình biến ảo thuần thục có lẽ không phải lần đầu tiên tác chiến. Nếu vậy chắc chắn Thái Hành đang tiến hành thực chiến ở chỗ nào đó. Đại lục Thanh Hoa vẫn bình yên, vậy chỉ có thể là ma tộc tại đại lục Hoang Mạc. Tả Khâu này, sở thích quái dị, xuất thủ quả đoán mà lang độc, lại chọn gây loạn trong dịp lớn như Đại hội Cửu Châu. Khi đoạt quyền phái Thái Hành đã dùng thủ đoạn như lôi đình. Vì muốn lấy trận mô phỏng, y đã dò thám được không ít tin tức về phái Thái Hành. Vậy mà một chút dấu hiệu cho thấy hắn sắp hành động đều không có. Sau này Diệp Vu Thời phải đối diện với người thế này. Trong tình trạng đó, y trưởng thành có hơi chậm, mà mục tiêu trước kia của y cũng không thích hợp lắm. Người mình thích thì phải bảo vệ chu toàn, nhưng tu vi của y thì sao? Vẫn chưa kết đan, linh thạch thì sao, nhiều nhất chỉ tính là hộ mới nổi. Sau khi xây dựng cửa hàng còn chưa có hạch toán thu nhập. Tiền đồ khả quan, nhưng y không muốn chỉ có thể ủng hộ cho Diệp Vu Thời về mặt kinh tế. Quyền lợi thì sao? May mà có một sư phụ tốt. Chí Tiêu hiện nay là người nắm quyền phái Côn Luân. Vì như vậy làm sao bảo vệ hắn chu toàn? Diệp Vũ thời là thụ. Vậy thì y chính là không? Công thương yêu thụ là thiên kinh địa nghĩa đúng không? Vậy nói sao thì y cũng phải cho đối phương có cảm giác an toàn mới được. Nhưng với tình trạng bây giờ, lẽ nào muốn y nói với Diệp Vu Thời, đệ không có gì cả. Huynh theo đệ đi, Phương Khắc mím môi, tỉ mỉ tính lại những con bài mình nắm trong tay. Không nhiều nhưng cũng lấy ra được. Làm một công tốt, ít nhất phải có thể chống đỡ bầu trời cho thụ. Ít nhất những phương diện này không thể thua đối phương. Tôn trọng đối phương, yêu thương bảo vệ đối phương. Sau đó nỗ lực kiếm linh thạch nuôi gia đình. Cái này đều là thứ một công tốt phải làm đúng không? Thích một người không phải nên cho hắn những gì hắn muốn sao? Cho nên trong kế hoạch của y nhất định phải tính cả Diệp Vu Thời vào. Phương Khắc cười lộ răng, đột nhiên cảm thấy như vậy không tồi. Cho nên bước đầu tiên Phương Khắc sụ mặt, rốt cuộc phải làm sao theo đuổi? Trực tiếp nói ra hay uyển chuyển chút, quấn giết lấy hay chậm rãi công hạ? Nghĩ đến đây sắc mặt Phương Khắc tái đi, y đã tránh né Diệp Vu Thời mấy ngày rồi. Nghĩ đến nụ cười ôn hòa của Diệp Vu Thời, Phương Khắc sầu não vạn phần. Trong sương phòng tối tăm, ánh sáng le lói qua cửa sổ nhỏ dọi vào mắt Phương Khắc, trở nên sáng rực vô cùng. Hôm sau, trong ánh bình minh, một hàng người cuối cùng đã đến Côn Luân. Từ xa đã thấy mấy vị trưởng lão với Chí Ngu đạo nhân dẫn đầu đứng trên sân thao luyện chờ đợi. Vừa thấy thuyền bay, Chí Ngu đã lên đón, nhưng ánh mắt Phương Khắc lại đặt lên đám củ cải đang huấn luyện buổi sáng. Chỉ là những hài tử khoảng 10 tuổi, nhưng đứa nào cũng tinh thần phấn chấn vung kiếm trong tay. Phương Khắc cười cười, hiện nay y cũng là người thuộc cấp sư thúc rồi. Đột nhiên y lại nghĩ đến, liệu có một ngày Côn Luân cũng sẽ như cổ sát tự để chiến hỏa lan tràn đến chân núi. Nghĩ thế tâm tình liền trở nên trầm trọng, nhưng ngay sau đó đã kiên định lại. Không, chiến hỏa tuyệt đối sẽ không lan đến nơi này, vì Côn Luân không cho phép, Chí Tiêu không cho phép, những sư thúc bọn họ cũng sẽ không cho phép. Phương Khắc mím môi, một kẻ ngoại lai như y, lúc xưa luôn có chút ngăn cách với thế giới này. Nhưng giờ đây bất chi bất giác đã có cảm giác thuộc về còn mạnh hơn y tưởng. Đã nhiễm lên màu sắc của Côn Luân, vừa vào cửa Côn Luân, đã là người Côn Luân. Quả thật là thế, sư đệ, tình hình thế nào? Sương Tu nói không rõ lắm, Chí Ngu sầu lo nói. Chí Tiêu quay đầu nhìn đám người Phương Khắc, các ngươi nên làm gì thì đi làm đi, đừng đứng ngốc ở đây. Nói xong Chí Tiêu liền đi cùng đám người Chí Ngu đến đại điện. Phương Khắc nhìn Diệp Vu Thời, nhưng đối phương chỉ cười rồi về luyện khí phong, ánh sáng trong mắt Phương Khắc tối đi vài phần. Diệp Vu Thời nghi hoặc chau mày, ánh mắt Phương Khắc, sao lại khiến hắn có cảm giác không thích hợp, kỳ lạ, cứ như có thứ gì đó đã vượt khỏi tính toán của hắn. Mà trong đại điện, nghe Chí Tiêu nói xong tình hình hiện tại, mấy vị trưởng lão đều lộ vẻ trầm trọng, Chí Ngu nhướng mày nói. Quẻ bói mà Chí Hậu bói trước khi đi, nói Côn Luân sắp có kiếp nạn, mà mạng số Côn Luân lệ thuộc vào hai tiểu nhi, phá xong lại lập, chúng ta còn chưa tìm được hai người trong quẻ đó. Chí Tiêu chau mày nói, sao ngươi vẫn nghĩ đến chuyện này? Đại lục Cửu Châu lớn như thế, tìm hai người thực sự quá khó khăn, còn không bằng dành tâm tư chỉnh đốn nội vụ môn phái. Càng huống chi thuật bói quẻ này, không thể không tin cũng không thể tin hết, biến số quá nhiều, không đáng quá mức dụng tâm. Chí Ngu mím môi nói, ngươi đừng như thế, quẻ này là Chí Hậu dùng hết tâm huyết mới bói ra được. Tướng sĩ của phái Côn Luân, Chí Tiêu ngẩn ngơ, đảo mắt nhìn những sư huynh đệ khác, trong bọn họ lại ít đi một người, vị trí vốn thuộc về Chí Hậu đã thay bằng một thiếu niên bạch bào. Mà Chí Hậu đã đi rồi. Ngừng một chút, Chí Ngu lại nói, vì đã sắp 3 năm chúng ta vẫn không tìm được hai người trong quẻ. Từ đệ tử môn phái đến người phù hợp với quẻ bói chúng ta đều tra một lượt. Nhưng, vừa rồi ta nghĩ trong môn phái còn hai người chúng ta chưa từng tra qua. Chính là Diệp Vu Thời và Phương Khắc đã mất tích hơn 2 năm. Chí Thiêu nhíu mày nói. Vậy thì tra thử đi. Nếu phải, chúng ta chú ý thêm. Nếu không phải cũng liền thôi. Ngươi là Vệ Thoán, Chí Thiêu hỏi thiếu niên bạch bào. Vệ Thoán chắp tay hành lễ thưa vâng. Không đến thời khắc nguy cơ tồn vong không cho ngươi bói quẻ. Hủy bỏ bói vắt thường ngày đi. Tình trạng hiện tại trong một ngày thay đổi rất nhiều. Lúc nào cũng có nguy cơ khó đoán. Đừng vì những thứ này mà hàng ngày hao tổn thọ nguyên. Phải tranh thủ thời gian tu luyện mới được. Chí Thiêu nói với Vệ Thoán xong lại nhìn người khác. Ta đã thu một đồ đệ. Tối nay rất hân hạnh được đón tiếp các sư huynh sư tỷ đến cùng sơn cốc uống một ly linh trà. Cách chương.